mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Chương 594 âm ti thẩm án. Tố Tân Khai hai ngày xe mới trở lại thành phố S. Trực tiếp đi Trúc Tuệ ra, nói cho nàng nàng ủy thác sự tình đã giải quyết. Trúc Tuệ lại một bên lau sưng đỏ hốc mắt, một bên lôi kéo Tố Tân tay đến phòng khách trên sofa ngồi xuống. Nói, chính là ta này tâm vẫn là khổ sở thực. Ta, Tố Tân thấy đối phương giống như còn có chuyện tưởng đối chính mình nói. Vì thế dùng tay vỗ vỗ nàng phần lưng, Nguyễn Thanh an ủi, Trúc thẩm, ta lý giải tâm tình của ngươi. Chính là nhân sinh một đời tổng phải hào hào vì chính mình sống thêm một lần. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này, Trúc Tuệ gật đầu. Nước mắt tí tách mà rơi xuống. Liền ở phía trước thiên buổi tối đi. Ta đang ngủ say, từ lần trước ngươi cho ta cái kia phù bài. Ta vẫn luôn đem nó đặt ở gối đầu hạ. Chúng ta liền không có lại nghe được cùng nhìn đến vài thứ kia. Trong nhà cũng vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Lão nhân bệnh cũng dần dần hảo lên. Còn đi chơi cờ. Ta cũng cùng các nàng đi ra ngoài đi dạo phố, ở công viên khiêu vũ. Chúng ta là thật sự từ kia sự kiện đi ra, chính là hôm trước buổi tối. Ta là một giấc mộng, có giống như không phải mộng, cảm giác chính mình đứng ở một cái âm trầm trầm miếu đường. Đường thượng ngồi một cái uy vũ phán quan, hai bên là sách theo màu đen xích sắt câu hồn tiểu quỷ. Đường hạ là một mặt lưu quang mặt đất. Một cái thanh mặt tiểu quỷ trong tay xách theo xích sắt. Lôi kéo một người đi đến. Ta nhìn đến, kia, đó chính là ta chết đi nhi. Chính là đương hắn bị kéo đi lên kia lưu quang mặt đất khi. Nguyên bản còn ở không ngừng dãy dụa thân thể giống như là một khối sáp giống nhau. Chậm rãi hòa tan, sau đó biến thành một đoàn tròn vo xám xịt sâu. Nó co duỗi một mặt đầu chiều ta kêu, mẹ. Mẹ ngươi mau tới cứu ta a! Bọn họ muốn đem ta nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục đi chịu khổ. Ngươi mau cùng bọn họ cầu tình a! Ngươi mau nói a! Ngươi chỉ cần nói ngươi thay thế ta ta liền sẽ không đi chịu khổ. Mẹ, mẹ ngươi mau cứu cứu ta đi! Trúc Tuệ lại khụt khịt một hồi. Mới có thể tiếp tục giảng tố. Khuê nữ a! Ngươi không biết ta nghe được nó như vậy từng tiếng mà kêu ta. Ta này làm mẹ nó trong lòng thật là đau rảo giống nhau khó chịu a. Vì thế ta liền quỳ xuống cùng đường thượng phán quan cầu tình. Ta nói, phán quan đại nhân, cầu xin thả ta nhi tử đi, ta nguyện ý thay thế hắn bị phạt. Kia phán quan liền nói, ngươi xác định cái này trái lương tâm trùng chính là con của ngươi. Con của ngươi chính là cái dạng này. Lúc này kia sâu thân thể duỗi ra co rụt lại mấp máy đến ta bên cạnh. Chi khởi thân thể, lớn lên khẩu khí giống một cái sâu thẳm hắc động, muốn đem ta nuốt vào đi. Cùng ta nói, ta sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này đều là ngươi sai. Là ngươi không có giáo quản hảo ta, cho nên ngươi tới bồi ta cùng đi chịu hình đi kia đường thượng phán quan liền nói. Ngươi tham lam thành thánh. Sớm đã mê mang tâm trí, cướp đoạt luân hồi tư cách, ném vào luyện trí, sau đó mặt đất liền biến thành một mảnh hư vô, kia sâu, hoặc là nói là ta đứa con này liền rớt đi vào. Biến mất không thấy, ta dọa tỉnh lại, sau đó nhìn đến lão nhân cũng đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai chúng ta đều làm cùng giấc mộng, lão nhân nói, lúc ấy hắn nhìn đến ta quỳ xuống cầu tình. Muốn ngăn trở ta, nhưng là giống như chúng ta thoạt nhìn đều ở bên nhau. Trên thực tế đều nghe không được đối phương nói chuyện, bởi vì chuyện này quá mức quỷ dị, vốn là tưởng rằng tố ra tới cho đại gia. Chính là bởi vì mặt sau trơ mắt nhìn chính mình nhi tử biến thành một cái trái lương tâm trùng. Nói ra đi tổng không tốt, cho nên nhìn đến Tố Tân, liền một cổ não mà nói ra, đương Trúc Tuệ nói xong sau. Tâm tình của nàng cũng dần dần thả lỏng lại, lúc trước còn ở nàng trong đầu vô cùng rõ ràng cảnh trong mơ. Giờ phút này đã bất chi bất giác bắt đầu chậm rãi làm nhạt. Đến cuối cùng chỉ nhớ rõ bụi về đất. Hoàn toàn thoải mái, Tố Tân biết, này chỉ sợ là Lưu Văn Đào cố tình thông qua Trúc Tuệ chi khẩu. Làm nàng biết cái này án tử kế tiếp, liền ở Trúc Tuệ hai vợ chồng ra nằm mơ ngày đó buổi tối. Bọn họ thông gia cũng ở cùng thời gian làm một cái cùng loại mộng. Mơ thấy chính mình nữ nhi bị kéo vào địa phủ thẩm phán. Trơ mắt biến thành một cái vô cùng ghê tởm trùng. Cho nên, người thật sự chỉ là một cái túi da. Chân chính phán định đến tột cùng có phải hay không, người. Còn muốn xem nội tại, xem bản chất, Trúc Tuệ nhất định phải chi trả dư lại ủy thác phí. Tố Tân chỉ tượng trưng tính mà thu một chút, rời đi Trúc Tuệ ra. Tố Tân thuận tiện đi siêu thị đại mua sắm một phen mới trở lại thập lý hẻ Money không có thạch. Phong cùng Mặc Ly, to như vậy tứ hợp viện quạnh quẽ rất nhiều. Tố Tân đem mua trở về thức ăn nhanh một lần nữa nhét đầy tủ lạnh. Sau đó đem toàn bộ viện trong ngoài quét tước một lần. Thiên liền đen xuống dưới, tùy tay từ hồ sơ trên tủ trừ một phần hồ sơ ra tới. Tính toán hồi phòng ngủ Simonser vừa mới rửa mặt ngồi vào trên giường. Tố Tân liền cảm giác có mông mủ buồn ngủ, trong lòng có điều hiểu ra, vì thế cũng không chống cự tầng này buồn ngủ, liền chậm rãi đã ngủ. Quả thực, Tố Tân vừa mới ngủ, liền cảm giác chính mình ý thức đi vào một cái đặc biệt địa phương. Cùng loại trước kia trải qua cái loại này, thượng đế chi mắt. Chính là ở bên cạnh có thể nhìn đến toàn cục, nhưng là đối phương không thấy mình, mà chính mình cũng không thể tả hữu bên trong sở hữu hết thảy cái loại này. Lưu Văn Đào lấy ra một viên màu đen hạt châu, Tố Tân nhận ra tới, chính là lần trước cho hắn trang cái kia người áo đen tàn hồn tạo hóa châu. Khóe miệng không khỏi hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nghĩ đến hắn là muốn cho chính mình yên tâm. Làm nàng tận mắt nhìn thấy đến xử lý như thế nào này hạt châu. Lưu Văn Đào đem hạt châu tế đến trước mặt, duỗi tay phất quá, một sợi nhàn nhạt hồn phách từ bên trong phiêu ra tới. Miễn cưỡng hóa thành một người hình rừng ở đường hạ, bởi vì không có mặt khác quỷ lực cùng âm sát khí. Cho nên lúc này nam tử chính là hắn nguyên bản bộ dáng. Bộ dạng lại là kỳ xấu vô cùng. Cả khuôn mặt đều như là bị người đánh một quyền dạng. Ao hãm, vặn vẹo, Lưu Tuấn, ngươi đoạt lấy người khác tạo hóa, làm trái thiên đạo, hiện phán ngươi nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, chịu thập thế luyện ngục chi khổ. Ngươi nhưng nhận tội, Lưu Văn Đào khí thế uy nghiêm, thanh âm dày nặng hữu lực, ta biết tội nhận tội, cam nguyện thừa nhận bất luận cái gì trừng phạt, nhưng là ta có một chuyện khẩn cầu đại nhân. Mong rằng thành toàn, nói đến nghe một chút cầu xin đại nhân tha Nguyệt Nguyệt. Sở hữu sự tình đều là ta một người chủ ý, đều là ta một người làm hạ. Mong rằng đại nhân minh giám ân ni, Lưu Tuấn cả người đều quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Lưu Văn Đào, cướp đoạt tạo hóa mặc kệ là ai, đều phải đã chịu tương ứng trừng phạt, lấy chết tiêu nghiệt nợ. Người cũng biết nếu là một người gánh vác. Ngươi có lẽ sẽ bị cướp đoạt luân hồi tư cách, ở 18 tầng trong địa ngục thừa nhận vĩnh sinh thống khổ. Lưu Tuấn thoáng dừng một chút, thanh âm trầm thấp lại kiên định mà đáp, ta nguyện ý trả giá ta sở hữu, ta chỉ cần nàng có thể vẫn luôn hạnh phúc, ta thích nhìn nàng dáng vẻ hạnh phúc, Lưu Văn Đào. Ngươi phải biết rằng nơi này là địa phủ thẩm phán. Môn tức nạc, lời nói đi đôi với việc là mần ni ngươi xác định đây là ngươi cuối cùng quyết định. Hơn nữa sẽ không hối hận. Lưu quang mặt đất nổi lên một tầng tầng sóng gợn gợn sóng. Từ cực đạm hồn phách thượng nhộn nhạo mà qua, Lưu Tuấn hồn phách tuy rằng cực đạm cực kỳ suy yếu. Nhưng là lại không có bất luận cái gì vặn vẹo, mà là càng thêm kiên quyết. Mà hắn vặn vẹo gần như dị dạng mặt cũng dần dần khôi phục bình thường bộ dáng. Khuôn mặt thanh tuấn, không hổ là một cái tuấn tự. Hết chương.